không bao giờ ở cái kia ngốc bức cấp trên thủ hạ công tác. Hoa Nga, nhìn. Lạc Sinh bọn họ đoàn xe ở ca quốc đường cái thượng xử quá, giống như là một cái màu đỏ rải lụa rực rỡ, dẫn tới vô số người chú ý, cũng đưa tới bên đường vô số ca quốc người hưng phấn tiếng kêu. Thật nhiều siêu xe a. Hứa Nặc nhìn thoáng qua di động tin tức, nói, ta đính âm nhạc giới tổ chức nơi sân phụ cận khách sạn, chúng ta liền ở nơi đó đặt chân, chờ hậu thiên buổi tối, trực tiếp đánh xe đi hội trường. Phần 168. Lạc Sinh gật đầu, Triệu Việt oán giận nói, chiếu bọn họ ca quốc liệu tính, cho chúng ta an bài khách sạn còn không biết là cái dạng gì. Nói, nàng lại nhịn không được nói, các ngươi nói, bọn họ ca quốc có phải hay không xuẩn a? Lan Tử La âm nhạc tiết chính là quốc tế tính lễ trao giải, bọn họ kém như vậy đừng đãi ngộ, sẽ không sợ khiến cho quốc gia chi gian mâu thuẫn sao. Cố Hoài cười một chút, nói, là xuẩn, đối mặt màn ảnh, còn dám làm ra chuyện như vậy tới, đại khái trong óc biên trang tất cả đều là thủy đi. Hứa Nặc nói, ta vừa rồi tra xét một chút, dựa theo thời gian an bài tới xem, chỉ có chúng ta còn có E giờ quốc cùng H quốc phi cơ chuyến là ở một cái thế gian, mà E quốc, bọn họ chỉ là phi cơ chuyến lầm cơ, nói cách khác, dựa theo thời gian, bọn họ sẽ vãn chúng ta 2 cái giờ mới có thể tới nơi này. Cố Hoài ngón tay ở đầu gối nhẹ điểm 2 hạ, nói cách khác, không phải bọn họ ca quốc xuẩn, mà là này chỉ là một cái cho rằng, bọn họ không đoán trước đến, E quốc phi cơ chuyến sẽ đến trễ, dẫn tới bọn họ sẽ cùng chúng ta cùng nhau ra tới. Chúng ta có thể phỏng đoán một chút, phía trước quốc gia, cũng có gặp đến loại này đãi ngộ. Nhưng là, bởi vì không có đối lập, bọn họ cũng không biết, bọn họ gặp tới rồi không công bằng đãi ngộ. Ca quốc người cũng thật gian trá. Minh bạch nơi này loanh quanh lòng vòng, Lạc Sinh nhịn không được nói. Nếu bọn họ không phát hiện, có lẽ, chuyện này liền như vậy đi qua, ai đều sẽ không phát hiện như vậy một chút miêu nị. Có lẽ phía sau sẽ bị người phát hiện, chính là ít nhất. Ở lúc ấy bọn họ rất có khả năng sẽ không hề có cảm giác ngồi trên chiếc xe kia, đến lúc đó vứt chính là bọn họ Z quốc mặt. Lạc Sinh bọn họ an toàn tới bọn họ sở khách sạn dừng chân, mà Z quốc bên này, từ bọn họ rời đi ca quốc sân bay lúc sau, phát sóng trực tiếp liền không thể không chặt đứt. Bất quá, Z quốc khán giả nghĩ đến Lạc Sinh bọn họ sở gặp đến không công bằng đãi ngộ, trong lòng vẫn là căm giận không thôi. Này hướng nhỏ nói, chỉ là ở coi rẻ Lạc Sinh bọn họ, chính là hướng lớn nói, lại là ở coi rẻ bọn họ Z quốc. Đại gia làm rét quốc người, đối với cái này không công bằng đãi ngộ, trong lòng tự nhiên là giận dữ, thật khi bọn hắn rét quốc dễ khi dễ sao. Các vong hữu một tổ hong chạy đến quốc gia bộ ngoại giao phía chính phủ thấy bổ phía dưới đi, biểu đạt bọn họ bất mãn, hy vọng quốc gia có thể có thành tựu. Cái này chính là đề cập đến bọn họ toàn bộ rét quốc danh dự, thật sự nhịn đi xuống, kia cũng thật sự là quá nghẹn quất. Quốc gia bộ ngoại giao luôn luôn là không có tiếng tăm gì làm việc, lần trước ép quốc Ngọc Lan cuộc đại tái, bọn họ liền rất kiên cường. Làm Z quốc mọi người đều nhịn không được vỗ tay tỏ ý vui mừng. Mà lúc này đây, bọn họ cũng không làm các vong hưu thất vọng, trực tiếp cấp ca quốc phát đi hữu hảo an ủi. Ca quốc bằng hưu à, chúng ta Z quốc cùng các ngươi ca quốc luôn luôn chơi đến hảo à, các ngươi ca quốc xuất khẩu rất nhiều đồ vật, nhưng đều là chúng ta Z quốc tiếp thu à, chỉ là, các ngươi lần này sự tình làm được không địa đạo à, đây là đối chúng ta Z quốc có cái gì bất mãn sao bạ lạ bạ lạ. Ca quốc bộ ngoại giao nhận được này phân hữu hảo an ủi còn cảm thấy không thể hiểu được. Bọn họ ca quốc trong khoảng thời gian này cùng Z quốc chính là có một cái rất lớn một cái hạng mục ở hợp tác, rõ ràng lui tới rất hài hòa. Nói nữa, hiện tại các quốc gia cùng các quốc gia chi gian đều là có các loại buôn bán bên ngoài lui tới, đặc biệt là làm tiêu phí đại quốc Z quốc, có rất nhiều quốc gia đều cùng bọn họ có buôn bán bên ngoài lui tới, đắc tội Z quốc, nếu là không cho hợp tác, không cho buôn bán bên ngoài giao lưu, bọn họ đổ vật bán cho ai. Hơn nữa, Z quốc cũng không hề là trước đây cái kia làm người khi dễ quốc gia. Còn nhớ rõ lần trước ép quốc Ngọc Lan cuộc đại tái, ép quốc không công bằng đãi ngộ, trực tiếp làm cho bọn họ khách du lịch bị đả kích to lớn. Kia đoạn thời gian, ép quốc luôn luôn náo nhiệt phi phàm các điểm du lịch, quả thực tiêu điều đến làm người đều nhịn không được cảm thấy bọn họ đáng thương. Dưới tình huống như thế, ca quốc muốn, tự nhiên là cùng Z quốc hảo hảo lui tới, nhất hữu hảo quốc tới ở chung. Chính là, đối phương hiện tại lại chạy tới theo chân bọn họ ca quốc nói cái gì, bọn họ làm việc không đạo nghĩa, này lại là từ đâu mà nói lên a? Không biết, không rõ ràng lắm, ca quốc bộ ngoại giao người tự nhiên liền phải tra xét, sau đó này một tra, tức giận đến bộ ngoại giao bộ trưởng lập tức liền tạp hắn yêu nhất một cái ly. Đây là nơi nào tới ngốc nghếch, nơi nào tới ngu xuẩn, liền tính lòng có bất mãn, cũng không nên như vậy bãi ở mặt bàn đi lên A, này quả thực chính là thượng vội vàng làm người đi bắt nhược điểm A. Sau đó, Lan Tử La âm nhạc tiết còn không có bắt đầu, bọn họ phụ trách đoàn đội liền bị ca quốc trung ương cao tầng khiển trách, làm âm nhạc người phụ trách không hiểu ra sao. Sau đó chờ hắn trở về một cha, thiếu chút nữa liền khí cười, loắc, loắc, người như vậy, là ai bỏ vào tới. Mà bạch cấp trên, phụ trách lần này các quốc gia khách người, sai sự trực tiếp bị loắc, mà bọn họ cái này bộ môn, trừ bỏ cái này người phụ trách, còn có mười mấy, trực tiếp bị cuốn gói, làm cho bọn họ về nhà đi bản thân ăn cái này, thanh danh còn gặp tới rồi lan đến. Mà bạch, sớm tại bên trên hỏi trách phía trước liền trực tiếp từ trước, thế nhưng tránh thoát một kiếp, cũng là vận khí tốt. Lan Tử La âm nhạc tiết còn không có bắt đầu, phụ trách trận này lễ trao giải người liền trực tiếp bị loát đi hơn phân nửa, thay mới mẻ máu. Nay ở Lan Tử La âm nhạc tiết tổ chức nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên, cũng coi như là trước vô người tới. Mà ngẫm lại lúc trước ép quốc Ngọc Lan cuộc đại tái, nhìn nhìn lại lúc này đây Lan Tử La âm nhạc tiết, đại gia không khỏi đối Lạc Sinh rất là kính nể. Người này, đối một quốc gia lực sát thương, quả thực là vô địch. Nay cũng dẫn tới, sau lại Lạc Sinh đi mặt khác quốc gia. Những cái đó quốc gia người, đối đãi nàng đều là thật cẩn thận, đối nàng làm chuyện gì đều phải ước lượng một chút, liền sợ cô nương này một không cẩn thận, lại đã xảy ra quốc cùng quốc chi gian mâu thuẫn. Này đó, tự nhiên là lời phía sau, bất quá cũng là làm người dở khóc dở cười. Này hai việc, truy nguyên, bất quá là rét quốc đứng lên, kiên cường hai lần, không hề là trước đây cái kia có thể cho mặt khác quốc gia có thể khi dễ. Quốc lực nhược, ngay cả nó dân chúng ở mặt khác quốc gia, cũng dễ dàng bị khi dễ. Mà rét quốc đã không còn là tiểu đáng thương, này phương Đông Cự Long chậm rãi mở nó đôi mắt, muốn khi dễ nó, cũng đến ước lượng chính mình phân lượng. Chương 193. Ca quốc động tác thực mau, Lan Tử La âm nhạc tiết tân người phụ trách, thực mau liền tìm tới rồi Lạc Sinh bọn họ khách sạn dừng chân, hơn nữa mang lên lễ vật, thập phần khách khí có lý tỏ vẻ bọn họ xin lỗi. Đối với lần này ngoài ý muốn, bọn họ tỏ vẻ thực xin lỗi, mà phụ trách lần này tiếp cơ tương quan nhân viên đã bị loát sai sự, vì bọn họ sơ sẩy trả giá đại giới. Hứa Nặc tiễn đi âm nhạc tiết người phụ trách, đem đối phương đưa tới tiểu quà tặng gác ở trên bàn, có chút bất mãn đối Cố Hoài nói, ta nhất không thích chính là đi ứng phó là ngoại giao phương diện này người, bọn họ nhất tâm hiểm, cùng ngươi nói chuyện với nhau thời điểm, thường xuyên sẽ thiết một ít ngôn ngữ bấy dập làm ngươi nhảy vào đi, quả thực là bị người bán đều còn tự cấp nhân ra đếm tiền. Loại người này, luôn thích chọn ngươi ngôn ngữ lỗ hổng. Cố Hoài lười nhác dựa vào sofa ghế, đang cúi đầu xem Lạc Sinh chơi trò chơi, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói, người tài giỏi thường nhiều việc sao, ngươi như vậy có khả năng, lại là ta cùng Lạc Sinh người đại diện, không giao cho ngươi giao cho ai. Bên kia Triệu Việt đột nhiên kêu la lên. Ta bị Đát Kỷ bắt được, ta đi ngươi, bị một bộ mang đi. Cái kia ngốc bức lô bàn, ngươi cái chân ngắn nhỏ, vẫn luôn đưa, đem nhân ra dưỡng đến như vậy phỉ. Quả thực chính là một bộ một cái tiểu bằng hữu. Di động trò chơi giao diện đã đen, biểu hiện nàng trò chơi nhân vật đã tử vong, Triệu Việt muốn khóc. Lần này Triệu Việt là làm đi theo chuyên viên trang điểm theo tới, một ngày đại ở khách sạn cũng nhàm chán, nàng liền lôi kéo Lạc Sinh chơi trò chơi, hai người xong bài. Triệu Việt tưởng mở, nàng cùng Lạc Sinh hai người, xong bài thắng liên tiếp, trực tiếp đi hướng vương giả, quả thực là mỹ tư tư. Đáng tiếc, tưởng tượng đích sắc rất tốt đẹp, hiện thực lại là hai cái tay tàn bị người xong ngược, vẫn luôn ở Hoàng Kim bồi hồi, ngay cả Hoàng Kim đều phải rớt. Lạc Sinh ngồi ở trên sofa, dáng ngồi đặc biệt đoan chính. Quả thực chính là lớp học thượng tiểu học sinh giống nhau, eo lưng đĩnh đến thẳng tắp, trong tay cầm di động, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm di động thao tác giao diện. Lạc Sinh nỗ lực bước chính mình lỗ bàn chân ngắn nhỏ thanh binh tuyến, kia biểu tình khẩn trương đến, liền sợ từ trong bụi cỏ toát ra địch quân anh hùng tới. Hắc, quá. Trời giáng gậy gộc, Lạc Sinh còn không có phản ứng lại đây, đối phương Tôn Ngộ Không hai gậy gộc đi xuống, nàng màn hình cũng đã đen. Đã chết. Lạc Sinh nhìn chính mình chết thảm ở vương giả hẻm núi chân ngắn nhỏ. Có chút khí. Ha ha ha, thái kê, túi bắp, lô ban. Rác rưởi. Các ngươi đầu đi, hoàn toàn là huyết ngược A. Chờ hạ cử báo lô ban tặng người đầu. Trò chơi nói chuyện phiếm giao diện thượng, địa phương ở cười nhạo Lạc Sinh tiểu lô ban đồ ăn, mà bọn họ bên này đồng đội, còn nói muốn cử báo nàng. Sinh sinh, bọn họ mắng ngươi đồ ăn A. Triệu Việt vô đuổi, cầm lấy di động bắt đầu bùm bùm đánh chữ, nói, chờ ta cho ngươi mắng trở về. Lạc Sinh cổ mặt. Này liền thực ý. Cố Hoài duỗi tay nhéo nhéo nàng gương mặt, nói, một cái trò chơi, có như vậy sinh khí sao? Chính là bọn họ mắng ta đồ ăn. Lạc Sinh không phục, tuy rằng nàng trong lòng cũng biết chính mình thực đồ ăn, chính là người khác nói như vậy nàng liền rất khí. Triệu Việt một bên bùn bùn đánh chữ cùng trong trò chơi người đối xảo, một bên nói, cố ảnh đế ngươi không chơi game ngươi không hiểu, người này một chơi trò chơi kia cảm xúc liền không chịu người khống chế, phân tin tưởng ngươi tưởng theo vong tuyến bỏ qua đi đánh đối phương một đốn. Trong trò chơi, nàng kia một câu tao ngôn ngữ, mắng chửi người không mang theo một cái chữ thô tục, đánh chữ tốc độ còn siêu mau, căn bản không cho nhân ra phản ứng cơ hội, liền đánh vài hành tự, thật không hổ là viết tiểu thuyết gõ bàn phím. Hắc, đối phương đồng đội bên trong, cái kia đắt kỷ vẫn là cái trò chơi chủ ba A, chắc không được thao tác như vậy tao. Di động cờ cờ tin tức nhắc nhở, Triệu Việt chọc đi vào nhìn thoáng qua, lập tức nhịn không được kinh ngạc nói một câu. Bọn họ này một phen, đối diện đối thủ bên trong, cái kia đắt kỷ là trò chơi này chủ bá bên trong một cái đặc biệt nổi danh đại thần, xưng là quốc phục đệ nhất đắt kỷ, ngồi xổm đùi cỏ ngồi xổm đến ngươi hoài nghi nhân sinh đi, kia thao tác, lưu thật sự. Triệu Việt tức khắc liền có chút chịu phục, khó trách bọn họ đánh không lại. Bên kia Lạc Sinh chân ngắn nhỏ đã sống lại, chính là liền ở nàng đi đánh hồng bờ UFF thời điểm, bị đối phương đắt kỷ bắt được, một bộ kỹ năng, trực tiếp mang đi. Lạc Sinh. Trên màn hình di động biểu hiện nàng chiến tích, 0-12. Ngắn ngủn 5 phút, cái này chiến tích, cũng khó trách nhân ra mắng nàng đồ ăn. Nhìn trò chơi giao diện các đồng đội một câu chửi rủa, Lạc Sinh thực khí, sau đó đem điện thoại cho Cố Hoài, thập phần có tự tin nói, A Hoài, nhìn lâu như vậy, ngươi khẳng định học xong, giúp ta tấu bọn họ. Cố Hoài cười nhìn nàng một cái, tiếp nhận di động của nàng. Lặng lặng chờ đợi trò chơi nhân vật chân ngắn nhỏ sống lại. Triệu Việt có chút hoài nghi Cố Hoài kỹ thuật, nhịn không được nói, Cố ảnh đế đây là lần đầu tiên đánh đi, kỹ thuật sợ là còn so bất quá ngươi. Lạc Sinh đương nhiên nói, sẽ không à, A Hoài thực thông minh, hắn khẳng định có thể đem đối phương thủy tinh cấp đẩy. Triệu Việt, ngươi vui vẻ liền hảo. Đối với Lạc Sinh tự tin, nàng tỏ vẻ thực hoài nghi. Bất quá bọn họ bên này, trực tiếp đều bị đánh tan vỡ, làm Cố ảnh đế chơi một chút cũng không gì. Trong trò chơi nhân vật sống lại, Cố Hoài thao nhân vật đi ra ngoài. Bất Minh Mặc Bạch là cái rất có danh trò chơi phát sóng trực tiếp chủ, đặc biệt là hắn đắt kỷ, chơi đến kia kêu một cái lưu, bằng không cũng sẽ không bị mang lên quốc phục đệ nhất đắt kỷ danh hiệu. Đáng khinh ngồi xổm bụi cỏ, đây là hắn thích nhất làm sự tình, kia một bộ thao tác sắc bén còn có phong tao đi vị, thường xuyên chọc đến phòng phát sóng trực tiếp người xem nhịn không được soát 666, thật là rất lợi hại. Bất Minh Mặc Bạch đại hào đẳng cấp đã là vương giả, lúc này xứng đôi thời gian sẽ trở nên càng ngày càng trường, hắn đơn giản kiến một cái tiểu hào. Mà kết quả có thể nghĩ, hắn cái này tiểu hào, từ ra đời bắt đầu, vượt năm ải, chém 6 tướng, thua số lần thiếu đến không thể lại thiếu, ở cấp thấp cục quả thực là bút, một giây thượng hoàng kim. Phòng phát sóng trực tiếp còn tại tiếp tục trò chơi phát sóng trực tiếp, quân địch bên kia có cái lô ban, vừa thấy liền biết là cái tay mới, xem hắn ở vương giả hẻm núi tán loạn bộ dáng, đại gia tựa hồ có thể thấy chân ngắn nhỏ trên đỉnh đầu toát ra nhất xuyến xuyến. Thật là đồ ăn một bút. Đây là từ đâu ra lô ban A, thật là quá cúi bắp. Đối phương đại khái đã tại hoài nghi nhân sinh. 666, chủ bá quả thực là ở khi dễ người, ta đều xem đến không đành lòng. Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh náo nhiệt, vô số người xem đối này chỉ tiểu lỗ ban tỏ vẻ thân thiết an ủi, cảm thấy thật sự là thực hảo chơi, thật là quá cúi bắp. Bất Minh Mặc Bạch cũng nhịn không được cười một chút, cái này lỗ ban, khẳng định là cái tay mới, thao tác thực trúc chắc, kỹ năng cũng là loạn phóng, hoàn toàn chính là ở làm bậy. Căn bản không có gì khó khăn. Bất Minh Mặc Bạch đã có thể thấy trận này thắng lợi. Lại lần nữa bị giết sau khi chết, lô ban sống lại. Đến lúc này, Lam Phương bên này, trung lộ tháp chỉ còn cuối cùng một cái, trên dưới hai lộ tất cả đều bị đẩy, thế cục hoàn toàn là nghiêng về một phía A, bất quá Lam Phương bên này còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chính là không muốn từ bỏ. Lại một đợt đoàn chiến bắt đầu, đối diện lô ban lúc này nhưng thật ra thông minh, núp ở phía sau biên không ra. Bất quá này cũng vô dụng, Hồng Phương Tôn Ngộ Không trực tiếp một gậy gộc quấn lấy đỉnh đầu hắn liền gõ đi xuống. Phòng phát sóng trực tiếp người xem đã đoán trước tới rồi kết quả, cái này lô ban tuyệt đối là bị chết thảm hề hề, liền kỹ năng đều không kịp phong thích. Chính là, sự tình cũng không có như bọn họ sở liệu, liền ở Ngộ Không vọt vào tới trong nháy mắt kia, lô ban tựa hồ biết trước tới rồi hắn động tác, trực tiếp một cái ngàn tự thoáng hiện liền rời đi, lại còn có tại chỗ thả cái thứ nhất kỹ năng, Tôn Ngộ Không trực tiếp bị vựng ở địa phương. Cơ hội tốt ta. Lam Phương các đồng đội tinh thần rung lên, đói hổ phát lang giống nhau, đối với bị vượng Tôn Ngộ Không chính là một trận manh tấu. Choáng váng đã đến giờ. Tôn Ngộ Không đỉnh một tia huyết ra trực tiếp lao ra địch đàn, mắt thấy hắn liền phải chạy trốn, lô ban đệ nhị kỹ năng, một cái hỏa tiễn trực tiếp thoán lại đây. Một huyết thành tựu, đạt thành. Bất Minh Mặc Bạch nhìn cái này lô ban, trong lòng có chút quái dị, cảm thấy có chút không thích hợp. Vừa rồi lô ban kia một bộ thao tác, quả thực là thần. Phòng phát sóng trực tiếp một trận 666 quét qua, bất quá đại gia nghiêm túc thảo luận một chút, hẳn là trùng hợp. Thật như vậy lợi hại, vừa rồi chết như thế nào đến thảm như vậy. Phần 169. Chính là vả mặt tới chính là nhanh như vậy, kế tiếp, đại gia liền nhìn cái này lô ban, dựa vào chính mình tao thao tác, bắt lấy nhị huyết, tam huyết, bốn huyết thành tiểu, cuối cùng trực tiếp liền siêu thần. Lệ gần đã gì?

nói, bọn tiểu nhị. Các ngươi nói, chúng ta dùng này bức ảnh làm lần này đến bịa mặt, thế nào? Mọi người hai mặt nhìn nhau, có người nhịn không được nhíu mày nói, chính là, chúng ta là nữ tính tạp chí, chưa từng có nam nhân bước lên tạp chí ví dụ. Nga, không. Dô hăng cười, nói, quy tắc chỉ là vì làm chúng ta tạp chí càng tốt phát triển, mà không phải trở thành một loại trói buộc. Nói nữa, chúng ta tạp chí chưa từng có quy định, chỉ làm nữ tinh bước lên entry. Các ngươi phải biết rằng, đối với nữ nhân tới nói, anh Tuấn nam nhân, kia cũng là một loại thời thượng. Cố Hoài sao? Có người cầm bút trên giấy viết một chuỗi tên, nói, vị này nổi danh ảnh đế, nhưng cho tới bây giờ không có bước lên bất luận cái gì tạp chí thời trang. Đã từng Y Dì Sâm cũng hướng hắn phát ra quá mời, chính là hắn cũng cự tuyệt. Cũng không bước lên tạp chí nam nhân. Đây là hình dung vị này cố ảnh đế. Johan nhún vai, nói, ta không nghĩ tới, chúng ta Enchor cũng sẽ có sợ hãi người khác cự tuyệt một ngày. Hiện tại không phải bọn họ không muốn phá lệ, mà là đối phương có nguyện ý hay không tiếp nhận rồi. Chương 205. Họ Lìn là một bộ thực thành công mạo hiểm đề tài thương nghiệp điện ảnh, từ đạo diễn Hú Bật đạo diễn, cho tới bây giờ đã chụp 5 bộ, Lạc Sinh cùng Cố Hoài muốn tham dự này một bộ, còn lại là thứ 6 bộ. Nhìn chung họ Lìn trước 5 bộ phòng bán vé, ở toàn cầu đều là đệ nhất vị, điện ảnh cơ hồ 2/3 đều ở vào cao trào, xứng với M quốc tiên tiến điện ảnh kỹ thuật, thập phần xúc động lòng người, đang khẩn trương kích thích bên trong, lại không thiếu làm người hiểu ý cười cười điểm. Có thể nói, đây là một bộ thập phần thành công bắp rang điện ảnh. Mà họ Lìn trước 5 bộ thành công, đã cấp thứ 6 bộ đánh hạ thực tốt cơ sở, đây là một cái đại chế tác, đại biểu vô thượng vinh quang cùng phòng bán vé. Có thể đoán trước đến, có phía trước 5 bộ danh tiếng, họ Lìn thứ 6 bộ phòng bán vé tuyệt đối sẽ không thấp, mà Lạc Sinh, lần đầu tiên diễn kịch, đó là điện ảnh, hơn nữa vẫn là như vậy một bộ thế giới cấp đại chế tác. Đoàn người tới rồi đoàn phim, lập tức liền có vô số đánh giá ánh mắt nhìn qua, Cố Hoài cũng liền thôi, cố ảnh đế thanh danh cùng thực lực, mọi người đều là tán thành. Bọn họ tò mò, là Lạc Sinh. Lạc Sinh ở nước ngoài cũng coi như là có chút danh tiếng, âm nhạc vô biên giới, nàng kia lệnh người kinh diễm tiếng ca, vì nàng hấp dẫn một đại sóng fans, hơn nữa trên người thần bí hơi thở, kia trương Mỹ lệ đến không hề tì vết mặt, nước ngoài thích nàng người còn không ít. Phần 178. Đoàn phim người, đối với cái này tuổi trẻ Đông Phương cô nương thật sự là tò mò thật sự, mịt mờ, hoặc là trực tiếp ánh mắt, một đạo dừng ở nàng trên người. Mà đoàn phim người phát hiện, vị này tên là Lạc Sinh Đông Phương cô nương, gần xem phía trước, thật là mỹ lệ đến như là thiên sứ giống nhau. Nàng làn da thực bạch, cùng người phương Tây bạch không giống nhau, càng thêm tinh tế trắng nõn, trên mặt càng là liền điểm tàn nhang điểm đen đều không có, thật là không hề tì vết. Cố, Sinh Sinh. Đạo diễn Hú Bật thao một ngụm không thuần thục rét ngữ đi tới, thập phần nhiệt tình cùng Cố Hoài ôm một chút, sau đó mỉm cười đối Lạc Sinh nói, Sinh Sinh, hoan nghênh ngươi đã đến. Đối với Lạc Sinh, hắn nhất quán lớn giọng đều nhịn không được ôn nhu vài phần, làm đoàn phim những người khác nhịn không được ghé mắt. Lạc Sinh mặt mày một loan, cười đến thực thẹn thùng, nói, Hù Bật tiên sinh. Hù Bật đạo diễn rối tay bãi bãi, nghịch ngợm đối nàng chớp chớp mắt sao, nói, ở chỗ này, ngươi muốn kêu ta Hù Bật đạo diễn. Lạc Sinh biết nghe lời phải, lập tức kêu một tiếng, Hù Bật đạo diễn. Họ Lín là một bộ trên biển mạo hiểm chuyện xưa, bởi vậy đoàn phim là đặt chân ở bờ biển, bên cạnh chính là mênh mông vô bờ biển rộng. Biển xanh trời xanh, mây trắng ánh mặt trời, còn có thể nghe thấy hải âu thanh âm, nhìn qua làm người lòng dạ cũng nhịn không được chống trải vài phần. Họ Lìn làm một cái đại chế tác, tham diễn minh tinh đại đa số đều là danh khí rất lớn, đặc biệt là vai chính đội một hàng năm người, càng là mỗi người đều là cấp quan trọng quốc tế siêu sao, có hai cái địa vị, hoàn toàn có thể cùng Cố Hoài cùng so sánh. Liên tính Lạc Sinh hiện tại danh khí đã không nhỏ, nhưng là đặt ở này đoàn phim, quả thực chính là cái tép dịu. Bất quá! Đại gia cũng nhìn đến Hú Bật đạo diễn đối nàng hữu hảo thái độ, còn có Cố Hoài bạn gái thân phận, đối nàng cũng thập phần hữu hảo. Hảo đi, đại gia đối nàng là đặc biệt hữu hảo, thậm chí liền đoàn phim lớn rộng, Thô Lô Nam, ở nàng trước mặt, đều từ lao hổ biến thành miêu, ôn nhu thật sự. Nga, không có biện pháp, nhìn lạc, ta liền không biết tay chân hướng nơi nào phóng, giống như nhẹ nhàng một chạm vào, nàng liền sẽ nát, không thể không thật cẩn thận đối đãi nàng. Đây là đoàn phim rất nhiều người ý tưởng. Bởi vì là mạo hiểm đề tài điện ảnh, các diễn viên đại đa số đều là thân hình cao lớn nam nhân, vạm vỡ, nhìn qua rất là cường tráng hữu lực. Mà Lạc Sinh đứng ở bọn họ trước mặt, quả thực nhỏ xinh đến không thể tưởng tượng, còn có kia bạch bạch nộn nộn làn da, vừa thấy liền biết thực kiều nộn, này đó đại các nam nhân nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, liền sợ đem nhân ra dọa tới rồi. Lạc Sinh quả thực dở khóc dở cười, những người này quả thực chính là đem nàng trở thành tinh mỹ đồ sứ, mỹ lệ nhưng là lại yêu ớt. Chính là trên thực tế, nàng cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy yếu ớt, thậm chí vũ lực giá trị so với bọn hắn mọi người thêm lên đều phải cao. Đương nhiên, điểm này, những người này là sẽ không tin tưởng. Lạc Sinh bọn họ tới rồi đoàn phim, đầu tiên là nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau mới bắt đầu quay chụp. Lạc Sinh cùng Cố Hoài là một cái phòng hóa trang, dựa vào Cố Hoài danh khí, hai người được đến một cái đơn người phòng hóa trang, không cần cùng mặt khác các minh tinh tệ ở một cái phòng hóa trang. Màu lam là chủ điều, tóc vàng mắt xanh. Làm Lạc Sinh tư nhân chuyên viên trang điểm, Triệu Việt cùng đoàn phim hình tượng thiết kế sư câu thông một chút, đối với Lạc Sinh kế tiếp trang dùng, hình tượng, trong lòng cũng có cái đại khái phổ. Nàng duỗi tay nắm lên Lạc Sinh đầu tóc, nói, ngươi đầu tóc muốn nhuộm thành kim sắc, này thật đúng là cái đại công trình. Lạc Sinh đầu tóc rất dài, mãi cho đến cái mông đi xuống, sợi tóc lại tế lại mềm, hơn nữa thực xóa tung, rối tung ở sau người, giống như là ở trong nước phiêu động rong biển giống nhau, nói không nên lời vũ mị. Tóc bảo dưỡng đến cũng thập phân hảo, nhan sắc từ phát căn đến đuôi tóc đều là gỗ mun giống nhau nhan sắc, cũng không có phân nhánh, thật sự là xinh đẹp thật sự. Cũng may tóc đủ trường, không cần tiếp phát. Triệu Việt thật sâu hít vào một hơi, cầm công cụ, bắt đầu làm việc. Chỉ là cấp Lạc Sinh nhuộm tóc liền phải hoa đi một ngày thời gian, Thủy Cơ là một vị thần bí phương Đông nữ tính, có được lực lượng tuyệt đối, mà nàng tạo hình, cũng là thập phần hoa mỹ, muốn thể hiện ra nàng cả người cao quý ưu nhã, còn có một loại lạnh băng tới. Tóc vàng mắt xanh, mình người đuôi cá, trên đầu mang đỉnh đầu kim sắc được khảm ngọc bích tiểu vương miện, xiêm y cũng là màu lam, đây là biển rộng nhan sắc. Đây là điện ảnh hình tượng thiết kế sư vì Thủy Cơ thiết kế ra tới hình tượng, làm chuyên viên trang điểm, Triệu Việt cần phải làm là, lớn nhất trình độ đem loại này hình tượng ở Lạc Sinh trên người triển lộ ra tới. Không biết vị kia Lạc đến tuột cùng có cái gì tốt, không phải lớn lên đẹp một ít sao. Hù bất đạo diễn lại là như vậy thích nàng. Lớn lên đẹp đó chính là tư bản, giới giải trí ăn chính là mỹ mạo cơm. Ta nhưng thật ra thực thích nàng, nàng đáng yêu cực kỳ, giống như là thiên sứ giống nhau. Ta cũng là thập phần thích nàng. Nàng làn da thật tốt, cũng không biết là như thế nào bảo dưỡng. Nàng thật đáng yêu, ta cảm thấy ta đều mau yêu nàng. Đoàn phim người rất nhiều đều là nguyên ban nhân mã, Lạc Sinh cùng Cố Hoài xuất hiện, cũng là khiến cho rất nhiều người chú ý trong đó, có đối bọn họ tỏ vẻ hoan nghênh, đương nhiên cũng có đối bọn họ vô cảm, chỉ là người sau tương đối thiếu. Nói như thế nào, xinh đẹp người, thoạt nhìn cũng cảnh đẹp ý vui, ánh mắt đầu tiên, liền dễ dàng làm người thích thượng. Đoàn phim mấy cái cô nương chính thảo luận, liền nghe thấy phía trước truyền đến một trận xôn xao, mấy người nhìn nhau, nói thầm đã xảy ra cái gì, một bên ngẩng đầu hướng bên kia nhìn lại, sau đó mấy người đều là sửng sốt, trong mắt tràn ngập kinh diễm. Ánh mắt mọi người đều dừng ở một phương hướng, mà ở bọn họ ánh mắt cuối, đó là một cái tóc vàng mắt xanh thiếu nữ. Kim sắc đầu tóc như là ở trên tóc độ một tầng ánh mặt trời giống nhau, cực kỳ loa mắt, mà nàng làn da thực bạch, với ánh nhuận bạch, thông thấu tinh tế, không hề tì vết. Nàng ngũ quan càng là chỉ có thể dùng tinh xảo tới hình dung, mặt mày, môi môi, đều cho người ta một loại thập phần mỹ lệ cảm giác, tổ hợp ở bên nhau chỉ có thể làm người cảm thấy kinh diễm. Tinh tế miêu quá mi mang theo vài phần lạnh thấu xương, lông mày hạ là một đôi xanh thẳm sắc đôi mắt, như là biển rộng, lại như là không trùng, thực sạch sẽ trong suốt màu lam, nhìn qua cho người ta một loại thực lạnh băng cảm giác, không hề độ ấm.